La bàn vận mệnh, chương 243, Tiên Nguyệt Thành, gocchuyenaudio.com, thái độ gã bảo vệ cửa lập tức từ bình thường chuyển làm tốt đẹp, cung kính nói. Vị đại nhân này, cái này, quy định như thế tiểu nhân cũng không có cách nào. Nếu không ngươi ở chỗ này đợi lát nữa, tại hạ đi đổi cho ngài một chút. Được, Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Bảo vệ cửa lập tức xoay người chạy vào thành, hướng cửa hàng gần nhất chạy tới cầm một viên thượng phẩm tiên thạch trái tim bình bịch nhảy thẳng. Thượng phẩm tiên thạch làm nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên đụng đến. Người trẻ tuổi khẳng định là một cái thế lực tông môn cường đại nào đó của tiên giới tại hạ giới phát triển tinh anh đệ tử nhì. Bằng không nào có thể mới phi thăng lên có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên thượng phẩm tiên thạch. Sau nửa canh giờ, bảo vệ cửa mới chạy trở về, đưa một cái nhẫn chữ vật qua nói. Xin ngài thu, nơi này có mấy miếng hạ phẩm tiên thạch. Cảm ơn ngươi, Dương Thiên Vấn đem tiên thạch trong nhẫn cất vào trong nhẫn của mình, đem cái nhẫn ban đầu còn lại 10 viên hạ phẩm tiên thạch kia ném cho bảo vệ cửa, sau đó nghênh ngang đi vào. Bảo vệ cửa nhìn bóng dáng Dương Thiên Vấn sau khi chậm rãi biến mất mới khóc thút thít nói. Quả nhiên là đại nhân vật, nhìn xem hắn đi đường cũng đi được có khí thế như vậy. Một môn vệ khác thu xong phí qua đường đi tới, hỏi. Này, ngươi làm sao vậy? Không phải là một gã mới tới sao? Người biết cái gì, người này tuyệt đối không phải người thường. Dương Thiên Vấn vào thành, một cỗ tiên khí nồng đậm đập vào mặt mà đến, so với tiên khí ngoài thành nồng đậm hơn gấp 10 trở lên. Dương Thiên Vấn cũng không phải lần đầu tiên vào thành, nguyên nhân trong đó vừa nghĩ đã hiểu trái lại không kinh ngạc. Chẳng qua cái Tiên Nguyệt Thành này thật sự quá lớn, từ cửa thành đi đến lầu các cửa hàng gần nhất cũng phải đi đến nửa canh giờ. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh nơi này chỉ có đại bộ phận tiên nhân cấp thấp mới dựa vào dùng chân đi còn lại là đều khống chế phi hành pháp bảo. Dương Thiên Vấn tự hỏi mình có phải hay không cũng nên mua một cái hoặc là tự mình luyện chế một cái thử xem. Cái phi hành pháp bảo này, trong khí đạo thiên của Dương Thiên Vấn trái lại ít có ghi chép một kiện nổi danh nhất chính là Phong Hỏa Luân, nhưng cái kia căn bản không luyện chế được. Dàn xếp trước chậm rãi nghiên cứu một chút sau đi. Dương Thiên Vấn ở trong thành vòng nửa ngày, hỏi thăm không ít chuyện. Cái Tiên Nguyệt Thành này vậy mà còn thực hành tiêu cấm. Thật là đủ vương bát đàn. Trời sắp tối, đầu tiên tìm cái chỗ ở thôi. Phúc Nguyệt Cư, cái tên này lấy bình thường chút, chẳng qua cái quy mô cùng trang hoàng này trái lại làm người ta cảnh đẹp ý vui. Dương Thiên Vấn cất bước đi vào. Bên trong còn rất náo nhiệt đến làm cho người ta kinh ngạc, chẳng qua lập tức Dương Thiên Vấn đã nghĩ hiểu. Mọi người đều là tiên nhân thôi, cho dù tu luyện vẫn ở cảnh giới tiên nhân bình thường. Chính là vẫn như cũ có thể không bệnh không đau trường sinh bất lão. Đương nhiên, chết ngoài ý muốn không tính, thời gian dài như vậy chẳng lẽ cũng chỉ là ngồi xuống tu luyện. Bằng đậu tiên nhân cũng là người, hỉ nộ ái ố đều có, đặc biệt một đám người không có tiên quyết tu luyện mấy vạn năm cũng không cách nào tiến bộ kia, bọn họ dù sao cũng phải tiêu khiển chứ. Cho nên, ở Dương Thiên Vấn xem ra, nơi có người chính là giang hồ. Vô luận là tiên giới hay là thế gian, trưởng quầy gian khách sạn này là gocchuyenaudio.com, một lão giả có tu vi linh tiên, chẳng qua nhìn thấy Dương Thiên Vấn trước hết lại là một gã tiểu nhị chỉ là tiên nhân bình thường đi đến. Khách quan, bên trong mời, Dương Thiên Vấn quả thực cảm giác có chút buồn cười. Những tiên nhân bình thường này lúc tại hạ giới uy phong bát diện, đứng ở đỉnh tu chân giới, nhưng đến nơi này lại thành tiểu nhị, bán hàng rong, thợ mỏ vân vân. Nếu để cho những tu sĩ liều mạng tu luyện theo đuổi phi thăng kia của hạ giới biết, không biết sẽ có cảm giác gì. Chẳng qua, đây có lẽ chính là thiên đạo bình hành nhỉ. Ngầm lại mình trước kia chẳng phải từng làm bán hàng rong sao? Thế giới này đến nơi nào cũng là thực lực quan trọng nhất. Tiểu nhị đem Dương Thiên Vấn dẫn đến chỗ trưởng quầy tiếp đón một tiếng liền rời khỏi, thái độ phi thường cung kính. Khách quan là ở trọ phải không? Phòng bổn tiệm chia làm 3 hạng, phòng hạ đẳng 10 viên hạ phẩm tiên thạch 1 năm, giá cả vừa phải. Phòng trung đẳng 10 viên trung phẩm tiên thạch 1 năm, phòng thượng đẳng 10 viên thượng phẩm tiên thạch 1 năm, trưởng quầy nhiệt tình giới thiệu không biết khách quan chọn loại nào. Tại hạ mới đến, cứ ở hạ đẳng đi, Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Cây to đón gió, Dương Thiên Vấn cũng không muốn vô vị trêu chọc tầm mắt. Ồ, phòng hạ đẳng, thời hạn ở lại thấp nhất là 10 năm, ngươi tính ở mấy năm? Nhiệt tình của trưởng quầy lập tức phai nhạt 99%, không sao cả hỏi. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ cái này thật đúng là sự thật. Ha ha, Dương Thiên Vấn giao 100 viên hạ phẩm tiên thạch thuê một gian phòng hạ đẳng ở lại. Phòng hạ đẳng thật đúng là đủ đơn giản, chỉ là một cái giường mây, một cái bồ đoàn, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế. Cứ như vậy không có nữa, Ban đêm, Dương Thiên Vấn nhìn hai vầng trăng trắng loãng ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán thật là xinh đẹp. Khó trách nơi này tên Song Nguyệt Tinh, nghỉ ngơi cả đêm, Dương Thiên Vấn tính ra ngoài tìm chỗ. Nói thật ra cái khách sạn này thật sự là ở không quen, vẫn là chỗ của mình tốt hơn. Trưởng quầy, xin hỏi nơi này có thể mua nhà ở của mình không? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Cái này có thể không được bởi vì Tiên Nguyệt Thành bố trí chính là Nguyệt Linh Tông từ Tu Tiên Tinh khác mời đến trận Pháp Tông Sư bố trí mà thành. Không có bọn họ cho phép tiên nhân từ bên ngoài đến là không cho phép ở trong Tiên Nguyệt Thành tự mình xây dựng rầm rộ. Trưởng quầy lắc lắc đầu trả lời. Chẳng lẽ không có ai mua nhà ở sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Cái này, ngươi phải đi trung tâm thành tìm Nguyệt Linh Tông thành chủ mua bán mới được. Trưởng quầy trả lời, Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Nhanh tốt hơn, tài sản nơi này tất cả đều là Nguyệt Linh Tông, mua bán gì cũng thông qua thành chủ kia. Chẳng qua, người có thể tự mình tìm người mua trái lại không cần thông qua thành chủ. Tìm thành chủ là mua đất xây nhà mới, mà người nếu có thể tìm được nhượng lại bán nhà, thì rất thoải mái. Trưởng quầy nhắc nhở, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN cảm ơn ngươi, trưởng quầy. Dương Thiên Vấn cảm ơn. Không có gì không có gì. Trưởng quầy mỉm cười nói. Rốt cuộc là buôn bán, thuận tiện với người chính là thuận tiện với mình. Không thể dễ dàng đắc tội với người. Dương Thiên Vấn không ra ngoài, ngược lại là trở về phòng. Trở về phòng để làm gì tự nhiên là tự hỏi sự tình. Hiện tại, xem như ở tiên giới dàn xếp xuống, tuy rằng là tạm ở khách sạn. Chẳng qua, cũng là lúc cân nhắc một chút chuyện về. Góc chuyện audio.com. Sao, đầu tiên, đương nhiên là phải tìm được Bích Nhi các nàng ở đâu. Cái này không vội được, cái tiên giới này rộng lớn vô biên, hành tinh vô số, trời biết các nàng hiện tại ở tinh cầu nào. Cho dù là từng bước tìm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng tìm không xong. Cái này phải chậm rãi hỏi thăm, nói đến hỏi thăm, đó chính là liên hệ huyết ma đinh ẩn, hỏi một chút mạng lưới tình báo mình cần như thế nào rồi. Sau đó, nếu tìm được ra hỏa bạo viên kia thì không còn gì tốt hơn. Thật ra nói trắng ra là, vẫn là cần tu luyện. Sau đó chậm rãi hỏi thăm tình huống tiên giới, tốt nhất là kiếm được các loại bản đồ thượng giới. Chẳng qua phòng trừng cái này không phải khó khăn bình thường. Còn có một điểm, đó chính là làm cho Bích Nhi các nàng tìm đến mình, cái này cần mình làm ra động tĩnh lớn một chút, hơn nữa là động tĩnh kinh động tiên giới mới có thể, chẳng qua cái này cần thực lực. Hiện tại khẳng định không làm được. Huyền Quang Thuật, Dương Thiên Vấn lại lấy môn thần thông này xem xét trong địa khu phụ cận có phòng ở bán hay không. Trà xét 2 giờ cuối cùng rốt cuộc ở trong một cái chợ tìm được một gian hiệu thuốc tính cả tiệm cùng chuyển nhượng bao gồm những linh dược kia. Đây chính là chuyện tốt, Dương Thiên Vấn cân nhắc muốn nhanh chóng tăng pháp lực vậy chỉ có dựa vào tiên đan, trừ cái đó ra tuyệt không có cách khác. Lại qua một ngày, Dương Thiên Vấn ra ngoài. Lần này đi tự nhiên là muốn mua gian hiệu thuốc kia. Tùy tiện hỏi một chút xuất xứ linh dược, muốn luyện chế đan dược có thể mau chóng tăng trưởng pháp lực tăng tốc tu luyện, phải tìm được linh dược tốt. Nơi này là tiên giới, cấp bậc linh dược tuyệt đối so với hạ giới cao hơn một ít. Chỉ sợ mặt hàng quý trọng của hạ giới đến tiên giới, nói không chừng đã thành hàng sạp nhỉ. Tìm đến cửa hàng linh dược kia cất bước đi vào. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng chiếm diện tích 100 mét vuông, không phải quá lớn, chẳng qua nó cũng là kiểu trên dưới 2 tầng kiến trúc. Một nguyên nhân khác Dương Thiên Vấn coi trọng nó chính là cửa hàng này là tính cả đất cùng nhau bán. Đất Tiên Nguyệt Thành chính là tấc đất tấc vàng, đặc biệt những đám cửa hiệu mặt tiền kiến trúc thành đầu tiên này, đó chính là liên thông cấm chế toàn bộ thành thị, là một cái bộ phận tạo thành không thể thiếu của cấm chế, chính là được tuần vệ trong thành bảo hộ. Nói cách khác, danh chính ngôn thuận mua nơi này, về sau chỉ cần đứng ở trong cửa hàng mặt tiền, vậy không có người tới cửa tìm phiền toái. Đây quả thực chính là ô dù thiên nhiên, Dương Thiên Vấn mới đến, cần nhất chính là loại ô dù này. Trong tiệm chỉ có một lão giả ngồi ở sảnh, tu vi người này che giấu rất hoàn mỹ, Dương Thiên Vấn không nhìn ra chút chi tiết, chẳng qua cái này không có vấn đề gì, lần này không phải đến đánh nhau, mà là đến mua tiệm. Dương Thiên Vấn đi lên đón, khách khí hỏi, xin hỏi, ngài là ông chủ tiệm này sao? Không sai, ngươi là đến mua thuốc, đem loại linh dược ngươi muốn nói ra đi. Dược điếm ông chủ gật đầu nói, ông chủ, ngươi hiểu lầm rồi, tại hạ không phải đến mua thuốc mà là đến mua tiệm. Dương Thiên Vấn chỉ bảng dán ở cửa trả lời. Ồ, ngươi muốn mua tiệm, ông chủ mở to hai mắt trên dưới đánh giá Dương Thiên Vấn một chút hỏi. Xem ngươi rất xa lạ, ha ha, trước lạ sau quen thôi, tại hạ chính là thành tâm đến mua tiệm. Dương Thiên Vấn cũng không nói mình là mới tới, miễn cho hỏi đến, ngươi mới tới từ đâu có tiên. Góc chuyện audio.com, thạch mua tiệm không dễ giải thích, ừm thôi, ngươi đã muốn mua, như vậy nhất định phải đáp ứng mấy loại điều kiện của ta. Ông chủ nhẹ giọng mở miệng nói, ngài xin cứ việc yên tâm, tại hạ thành tâm mà đến, tự nhiên sẽ biểu hiện ra đủ thành ý. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu nói, một điểm đầu tiên, đó chính là 10 vạn thượng phẩm tiên thạch giá không thể giảm bớt một xu một hào. Thứ hai, ngươi còn phải lấy ra 5 vạn thượng phẩm tiên thạch nữa mua vào toàn bộ linh dược. Thứ ba, ngươi phải có trình độ đan đạo tương đối xuất sắc. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, ngươi nếu không đáp ứng, kính mời rời đi. Lão giả mở miệng trả lời. Cách chương.